Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904. Phân công hợp tác, ngay tại mấy người nói lên Lý Tử Ngọc thời điểm, nhắc Tào Tháo liền đến, biệt thự chỗ cửa lớn tiếng chuông cửa liền vang lên. Tô Dật Dương nghe tiếng cười nói, nhất định là Tử Ngọc đến, thật đúng là đúng dịp a. Chúng ta vừa vặn vẫn còn nói nàng nha. Ta đi tiếp Tử Ngọc tỷ đi. Nguyên bản ngồi ở Tô Dật Dương trên đùi Vân Uyển Nghi, nói qua liền muốn theo Tô Dật Dương trên đùi đứng lên. Bất quá không đợi đứng lên, liền bị Tô Dật Dương cho một lần nữa ôm trở về đi. Ngươi đi cái gì? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mặc là cái gì? Bên ngoài băng thiên tuyết địa, ngươi không sợ cảm mạo a? Tô Dật Dương vỗ nhẹ nhẹ Hạ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, có chút tức giận nói. Vân Uyển Nghi xoa xoa đầu, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Ngươi đừng đụng xứ a, ta cũng không dùng sức, không cho phép làm nũng. Không đợi Vân Uyển Nghi mở miệng, Tô Dật Dương liền trực tiếp đem Vân Uyển Nghi còn chưa hành động ý nghĩ cho bóp chết trong trứng nước. Nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người, Vân Văn Bằng cười lắc đầu, ta đi cấp Tử Ngọc mở cửa đi, ta ăn mặc áo lông đâu này, khoác trên vai kiện áo lông là tốt rồi. Tô Dật Dương gật gật đầu, thật cũng không cùng Vân Văn Bằng khách khí, nhị ca, vậy thì ngươi đi nghênh tiếp hạ Tử Ngọc đi, bằng không nhường Tử Ngọc chính mình đi vào, hiển lộ không được tốt. Không có vấn đề, Vân Văn Bằng ứng tiếng. Hắn đem bên cạnh áo lông cầm lên, khoác lên người liền bước nhanh từ bên trong biệt thự đi ra ngoài. Ba bước hai bước liền đi đến biệt thự sân nhỏ cửa. Biệt thự sân nhỏ bên ngoài Lý Tử Ngọc, hôm nay mặc một bộ nước sơn mặt hắc sắc áo lông. Áo lông đặc biệt lớn lên, trọn vẹn tiếp cận đến Lý Tử Ngọc chân khỏa thân chỗ. Chỗ cổ bọc một điều màu xám đồ hàng len vây cái cổ. Nguyên bản khó khăn đến bờ vai tóc ngắn, tại như vậy trang điểm hạ, hiển lộ rất là thuận lớn lên. Ở sau lưng ngân trang làm bọc bối cảnh hạ, hiển lộ hắn cực kỳ tài trí cảm giác. Thấy được Lý Tử Ngọc như vậy trang phục, Vân Văn Bằng có chút sững sờ xuống, lập tức đem đại môn mở ra, cười nói, hoan nghênh. Dật Dương cùng Uyển Nghi đều mặc lấy ở nhà y phục trong phòng đâu này. Ta y phục trên người nhiều, liền thuận tiện ra tới. Ngươi đừng để ý a. Tô Dật Dương đụng phải phản lũng đoạn lên án, bị Mỹ đế cảnh sát mang đi sau ngày hôm sau Vân Văn Bằng liền chạy đến. Hắn gặp qua Lý Hiểu Hoa cùng Lý Tử Ngọc, có quá vài lần chi giao, hơn nữa cũng có chút giao lưu. Chỉ bất quá lúc đó tất cả mọi người đang bận rộn lấy Tô Dật Dương sự tình. Giao lưu tuy có, nhưng lại rất có giới hạn. Bằng ca, ta làm sao có thể để ý đâu này. Các ngươi kỳ thật mở cho ta cái cửa là được. Căn bản không dùng ra tới tiếp ta. Lý Tử Ngọc vừa cười vừa nói. Đồng thời từ bên ngoài đi vào biệt thự trong sân. Ngoài cửa người tuyết rất khả ái. Chính là Uyển Nghi chồng chất đến sao? Dùng tới hoan nghênh Dật Dương về nhà sao? Vân Văn Bằng phụng bồi Lý Tử Ngọc chậm rãi hướng về biệt thự đi đến. Cười đáp, người tuyết chính là Uyển Nghi cùng ta tam đệ một chỗ chồng chất đến. Đúng là vì hoan nghênh Dật Dương làm. Hai người bọn họ ngày hôm qua chồng chất đến buổi chiều nha. Ta đoán, như vậy lớn người tuyết. Ta nghĩ hẳn là không phải Uyển Nghi cùng bằng ca ngươi tam đệ một chỗ chồng chất đến đi. Nói cho đúng, hẳn là Uyển Nghi giám sát bằng ca ngươi tam đệ chồng chất đến đi. Lý Tử Ngọc che miệng cười nói, Vân Văn Bằng sững sờ xuống, lập tức mỉm cười nói, ngươi nói thật sự là đúng, ngươi như thế nào đoán được? Đoán thật chuẩn a. Lý Tử Ngọc cười vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc. Cười đáp, Dật Dương đã từng cùng ta nói qua Uyển Nghi cùng nàng tam ca sự tình. Hai người từ nhỏ liền là oan gia huynh muội, Huyền nghi trung quy khi dễ hắn tam ca, cho nên ta mới như vậy suy đoán. Nguyên lai như thế, Vân Vân Bằng lắc đầu cười nói, biệt thự sân nhỏ cửa chính đến cửa biệt thự chỉ có rất ngắn khoảng cách. Hai người không có trò chuyện hai câu liền vào đến trong phòng. Tử Ngọc tỷ, Huyền Nghi, Lý Tử Ngọc cùng Vân Huyền Nghi gặp nhau, nữ hài tử đều là trước muốn lẫn nhau ôm một cái. Giật Dương, chúc mừng nộp tiền bảo lãnh thành công, hoan nghênh về nhà. Lý Tử Ngọc cười đối Tô Giật Dương chúc mừng nói, tiến lên cùng Tô Giật Dương lễ phép ôm xuống. Tô Giật Dương cười gật đầu, cùng Lý Tử Ngọc ngắn ngủi hàn huyên hai câu. Sau đó đối với Lý Tử Ngọc giới thiệu nói, Tử Ngọc, giới thiệu, vị này chính là Uyển Nghi tam ca Vân Văn Long, làm chính là tài chính đầu tư ngành sản xuất, ngươi có thể gọi hắn Long ca. Long ca, ngươi hảo, trung quy nghe Uyển Nghi nhắc lên ngươi. Lý Tử Ngọc nụ cười rất tiêu chuẩn, đối với Vân Văn Long đưa tay phải ra. Vân Văn Long lễ phép cầm chặt Lý Tử Ngọc bàn tay phía trước 1/3. Cười nói, Huyền Nghi trung quy nhắc lên ta. Cái kia đoán chừng chắc chắn sẽ không chính là khen ta nói. Ta lớn tuổi hơn ngươi không ít, ta liền cùng Giật Dương bọn họ giống nhau. Gọi ngươi Tử Ngọc, Lý Tử Ngọc mặc dù là dịu dàng loại nữ hài, nhưng mà với tư cách là Harvard cao tài sinh, lại tại Dương Hoa tập đoàn đảm nhiệm cu nhiều năm, xã giao năng lực cũng là không chút thua kém. Dăm ba câu giữa, Lý Tử Ngọc liền cùng Vân Văn Long rất quen lên. Được được, trước hết để cho Tử Ngọc đem áo khoác cởi ra, sau đó mọi người ngồi xuống nói chuyện. Ngươi như thế nào còn không có xong nha? Vân Văn Bằng đột nhiên chen lời nói, chính trò chuyện đến rất có hào hứng Vân Văn Long, bị Vân Văn Bằng như vậy một cắt đứt, nhất thời lập tức im bặt. Đúng đấy, nhị ca nói đúng, người trước hết để cho Tử Ngọc tỷ đem y phục cởi ra nha. Vân Uyển Nghi phụ họa nói, Lý Tử Ngọc cười cười, đem áo lông khóa kéo kéo ra, đem áo lông theo trên người cởi ra. Cái này trong phòng quả thật có chút nóng, như vậy biết công phu ta vậy mà đều có chút muốn xuất mồ hôi. Lý Tử Ngọc bên ngoài là tương đối mập mạp áo lông, mà Lý Tử Ngọc bên trong mặc quần áo liền tương đối tu thân vừa vặn. Màu xám cùng vàng nhạt giao nhau áo lông váy, đem cái kia còn xem như tương đối sung túc, dáng người rất tốt phác họa ra tới. Trang điểm vẫn là thô bạo, có khi còn cảm giác. Vân Vân Bằng nhìn xem Lý Tử Ngọc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Được rồi, chúng ta hôm nay gia đình tụ hội thành viên đều đến đông đủ. Đã như vậy, ta đây liền bắt đầu xuống bếp. Tất cả mọi người là chính mình người, ta cũng không cùng các ngươi khách khí. Chính mình có thể làm những thứ gì liền làm những thứ gì. Mọi người cùng nhau chuyển động lên, như vậy mới có ý tứ, cũng náo nhiệt chút. Tô Dật Dương mắt nhìn thời gian, lúc này đã là New York thời gian hơn 4 giờ chiều chuông. Vì vậy vỗ tay nói, Vân Vân Bằng vừa cười vừa nói, Dật Dương, ta đi phòng bếp cho ngươi trợ thủ đi, ta làm đồ ăn nhất định là không có ngươi ăn ngon. Nhưng mà ta xào chút rau xanh mùi vị vẫn là không tệ. Ta cũng giúp việc bếp núc đi. Rửa rau thái thịt những cái này ta cũng có thể giúp đỡ nổi. Chính treo áo lông Lý Tử Ngọc quay đầu lại nói, Tô Dật Dương nghe vậy cũng xác thực không cùng hai người khách khí. Vậy được, cái kia Tử Ngọc cùng nhị ca tới giúp việc bếp núc. Như vậy ta tốc độ cũng có thể nhanh chút. Chúng ta tranh thủ 6 giờ ăn cơm. Bởi vì hôm nay là vượt qua năm nha, cho nên ta tại phố người Hoa mua chút đèn lồng cùng dán giấy. Đợi chút nữa ta đem trong nhà trang phục trang phục. Ăn Tết liền muốn có chút năm vị mới được nha. Vân Uyển Nghi xung phong nhận việc nói. Đợi Vân Uyển Nghi nói xong, nàng nhìn mắt Vân Văn Long. Ngươi tới đây giúp ta làm việc, ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Ta, Vân Văn Long vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà ngẫm lại chính mình có vẻ như thật sự là không có cái gì có thể giúp đỡ chút gì không. Vì vậy bất đắc dĩ nói, được rồi, từng người tự chia phần hoàn thành. Rất nhanh mọi người liền vô cùng náo nhiệt chuyển động lên. Bắt đầu vì ban đêm, cơm tất niên, chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,